Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, tiễn đi Tuyết Triệt, Tần Nguyệt lấy ra một túi sơ cấp tinh hạch cấp huyền nguyệt sử dụng. Cũng trịnh trọng mà nói cho hắn nếu cảm giác không thoải mái ngàn vạn đừng tham nhiều. Nhất định phải dừng lại, nếu như có chuyện gì nhất định phải nhớ rõ kêu ta. Không cần chính mình hạt tới, sẽ bị thương. Huyền Nguyệt nhìn trước mắt nữ nhân lải nhải dị năng giả nên chú ý địa phương. Cúi đầu con ngươi xẹt qua một đạo thủy quang. Kỳ thật hắn là thực chán ghét nữ nhân. Loại này ích kỷ sinh vật còn không bằng đều chết sạch hảo. Nhưng là người này tựa hồ có một chút không giống nhau. Hắn đá đá chân, mặc không lên tiếng nghe Tần Nguyệt nói chuyện. Trong lòng nghĩ chuyện khác, căn cứ cách đó không xa Thiên Bắc một cái trấn nhỏ. Một đám người vây quanh một cái mang theo vịt miệng mũ tóc đỏ thiếu niên. Giao ra đây, bằng không chúng ta liền không khách khí, trong đám người một cái cầm đao hán tử lời nói khí thực. Hung ác, thái độ thô bạo đối với tóc đỏ thiếu niên nói chuyện. Thiếu niên màu nâu con ngươi hiện lên thanh thiển lãnh quang. Hắn không có cùng người vô nghĩa, dính máu tay không chút để ý thu hồi biến dị thú tinh hạch. Lúc này mới ngẩng đầu nói, không muốn chết liền lăn. Tiểu tử, làm người đừng quá kiêu ngạo. Lão tử hôm nay liền nói cho ngươi, không phải lớn lên xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm. Cái kia đại hán xì một tiếng khinh miệt nói, nhưng thật ra hắn thủ hạ một cái lưu manh kiến nghị nói. Đại ca, tiểu tử này lớn lên rất xinh đẹp, hiện tại trong căn cứ nữ nhân như vậy thiếu. Phần lớn vẫn là có chủ, hoặc là chính là xấu hoắc, không bằng chúng ta, minh bạch tiểu đệ ý tứ. Cái kia đại hán hướng tới tóc đỏ thiếu niên xem qua đi. Lúc này mới phát hiện sự thật xác thật là cái dạng này. Trước mắt tiểu tử ăn mặc sạch sẽ không nói, còn lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp, bán được nhà thổ nói. Hắc hắc, muốn trách thì trách hắn lớn lên quá xinh đẹp. Đầu năm nay cái nào nam nhân không yêu cầu không phải. Nghĩ như vậy, hắn đôi mắt không tự chủ được toát ra tà quang. Kỳ thật, đã sử dụng lĩnh vực ảnh hưởng dung mạo khúc linh cũng không có mỹ đến kinh vi thiên nhân. Làm người hận không thể không tiếc hết thảy đại giới loát về nhà tư tàng lên trình độ. Chỉ là tại đây thế đạo thượng, trang điểm đến thoải mái thanh tân sạch sẽ nữ nhân đã không mấy cái. Hơn nữa hắn khí chất thượng thừa, đi đến nơi nào đều là sẽ làm người trước mắt sáng ngời. Cho nên nhóm người này nhân tài đánh lên ý đồ xấu. Lĩnh vực không tiếng động mà mở ra, trong vòng một đám người còn không có phản ứng lại đây liền đều phù lên. Sau đó trong thân thể bắt đầu bắn tóe ra rất nhỏ huyết hoa. Vài giây sau, bọn họ thân thể đột nhiên vỡ ra, máu tươi phía sau tiếp trước mà trào ra. A, cứu mạng, chúng ta sai rồi, đại ca, đại gia, ngài liền buông tha chúng ta lúc này đây đi. Hảo, hảo huynh đệ, cầu xin ngươi mau dừng tay. Khúc Linh ánh mắt lãnh khốc mà dựa vào ven đường cột điện thượng. Dùng khăn giấy lau trên tay dơ bẩn sau, đôi tay cắm ở trong túi. Cười lạnh nhìn bọn họ một chút ở tử vong tuyến thượng dãy giụa. Nguyên bản hắn ở giải quyết xong biến dị thú hậu thân thượng lệ khí không có như vậy trọng. Máu tươi hơi thở cùng khuynh hướng cảm xúc đã làm Khúc Linh được đến thỏa mãn. Nhưng cố tình chính là có như vậy một đám người, ỷ vào người nhiều, liên tưởng từ hắn trong tay đoạt tinh hạch, càng đáng chết hơn chính là bọn họ cư nhiên còn tưởng đối hắn khởi tà niệm. Cái này, Khúc Linh là dày đặc hắc hóa, ngươi biết chúng ta hậu trường là ai sao? Trương đại ca chính là rất lợi hại dị năng giả, ngươi giết chúng ta hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Tê mỏi, cẩu nương dưỡng, ngươi tốt nhất nhanh lên thả chúng ta. Trên người máu tươi chảy ròng, ngừng bên này khẩu tử ngăn không được bên kia khẩu tử. Sợ hãi làm cho bọn họ mất đi lý tính, há mồm chính là các loại chửi rủa cùng uy hiếp, nhưng nếu ông trời lại cho bọn hắn một lần cơ hội. Bọn họ càng muốn ở gặp được cái này ác ma thiếu niên phía trước té ngã lộn nhào ly đến càng xa càng tốt, tốt nhất vĩnh thế không hề gặp nhau. Đáng tiếc, không có nếu, Khúc Linh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái nhìn trộm hắn đối hắn khởi tà niệm. Người, đặc biệt là, nam nhân, càng không cần phải nói đây là một đám đối hắn khởi ý biến thái nam nhân. Quả thực, làm hắn không thể nhịn được nữa. Nhất định phải toàn bộ xử lý hủy diệt mới cảm thấy thoải mái. Không thú vị thu hồi lĩnh vực, phiêu phù ở không trung một đám người như sau sủi cảo giống nhau uổng phí rơi xuống. Nện ở trên mặt đất không bao giờ động. Khúc Linh nhìn ra xa nơi xa phía nam căn cứ một chút hình dáng. Trên mặt gợi lên chờ mong ý cười. Chỉ có người kia, ở thấy hắn chân thật dung mạo sau không có một chút ít tham lam nhìn trộm chi tâm ni kỳ thật. Đối với Tần Nguyệt tới nói, Khúc Linh thật đúng là xem trọng nàng. Đối với một cái cả ngày khẩn trương chính mình mạng nhỏ. Nỗ lực đề cao thực lực chấp nhất nhị hóa tới nói. Mỹ thiếu niên gì đó thiệt tình không bằng tinh hạch cùng vật tư tới có lực hấp dẫn. Rốt cuộc người trước có thể cho ngươi sinh hoạt đến càng tốt. Mà người sau chẳng những không thể mang đến ngươi suy nghĩ muốn còn khả năng hoài bích có tội trọc. Phải phiền toái, nếu một hai phải dùng một câu tới hình dung nói. Đó chính là nhậm ngươi Mỹ đến kinh thiên động địa, nàng trong ánh mắt đều chỉ có những cái đó lấp lánh nhấp nháy tinh hạch. Làm chuyện xấu kết quả chính là báo ứng tới tương đối mau. Lúc trước bị Tần Nguyệt cướp bóc một đám người rốt cuộc được đến nàng tin tức. Tại Trình Nam một phách cái bàn phẫn nộ rồi. Hắn tra xét thật lâu mới tra được cái kia cướp hắn vật tư nữ nhân. Lập tức liền kiểm kê khởi nhân thủ. Hùng hổ đi ra ngoài. Thề muốn đem cái kia không biết sống chết nữ nhân cấp bầm thây vạn đoạn để báo cái này và mặt cung. Đoạt vật tư chi thù, ở phía nam căn cứ, ai không biết hắn tại Trình Nam cũng là cái có uy tín danh dự nhân vật. Bị cái bạo lực nữ ma đầu làm bẩn thuộc hạ không nói. Vật tư còn bị người đoạt đi rồi. Nãi nãi, thúc nhưng nhẫn hắn thầm thầm còn dung không dưới loại chuyện này phát sinh. Bên này tại Trình Nam mang theo huynh đệ nổi giận đùng đùng đi ở căn cứ trên đường cái. Hắn mới đi đến một nửa. Liền thấy đường phố bên kia Vương Đình cũng mang theo người đi ra. Hai người một đôi tin tức, được, lại là nữ nhân, chẳng lẽ hiện tại trong căn cứ nữ nhân đều bắt đầu biến cường hãn. Tại Trình Nam nói thầm ni, người nói cái gì? Vương Đình hỏi, không có gì, lão ca hôm nay cũng là cho một nữ nhân khí. Ta và ngươi nói a, nữ nhân này, tại Trình Nam căm giận mà nói. Đối với hắn loại này đại nam tử chủ nghĩa người tới nói. Một nữ nhân làm bẩn nam nhân đã xem như quá không biết xấu hổ. Còn một hơi cường hắn như vậy nhiều thủ hạ, này không phải ở hung hăng mà đánh bọn họ làm nam nhân cùng hắn làm bọn họ lão đại mặt sao? Nói, hai người không hẹn mà cùng tự trong đầu xẹt qua một ý niệm. Nghĩ tới một cái vẫn luôn bị bọn họ bỏ qua vấn đề. Tóc đen, mặt trái xoan, lạnh như băng, thực hung hãn, bọn họ muốn tìm không phải là cùng cá nhân đi. Ai, ngươi lại đây, cụ thể nói nữ nhân kia trông như thế nào, trụ nào, Vương Đình đầu óc xoay chuyển mau, thực mau phản ứng lại đây. Vẫy tay đã kêu một cái thủ hạ hỏi đến trung tâm vấn đề. Là, đại ca, cái kia nữ lớn lên nhưng thật ra rất xinh đẹp, màu đen tóc thật dài. Đôi mắt khá lớn, mặt trái xoan, kia tiểu đệ còn không có nói xong, liền bị Vương Đình đánh gãy, trong tay cầm cái rìu, xuyên hắc y phục, cả người giống một khối băng giống nhau. Đúng, đại ca, ngươi như thế nào biết? Kia tiểu đệ nghi hoặc hỏi, mắt thấy như vậy không cơ linh tiểu đệ, Vương Đình một cái bàn tay đánh, quát lớn nói, ngươi hắn mã sẽ không chính mình xem a. Hắn chỉ vào phía trước. Đúng là tính toán mang Huyền Nguyệt đi ra ngoài rèn luyện Tần Nguyệt. Lập tức, theo Vương Đình chỉ vào phương hướng, hai đội nhân mã toàn bộ chuyển qua. Hảo gia hòa, đây chẳng phải là bọn họ muốn tìm nữ nhân kia sao? Một đám người ma đao soàn soạt mà tặc cười, chuẩn bị muốn nàng đẹp, làm nàng nhìn một cái hôm nay có bao nhiêu cao, này mà có bao nhiêu hậu, bọn họ nhóm người này người có bao nhiêu không dễ chọc. Đang ở đi đường Tần Nguyệt nhạy bén mà cảm giác được một trận ác ý. Nàng ngẩng đầu lên, thấy tả phía trước có một đám người hung tợn nhìn nàng. Nàng ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp xem thường qua đi. Tuy rằng Tần Nguyệt còn không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì. Nhưng quang xem trước mắt trận thế là cá nhân đều biết đối phương tính toán tới tìm cha. Cảm giác được bàn tay bị người bắt lấy, lay động vài cái, Tần Nguyệt cúi đầu, nhìn Huyền Nguyệt lo lắng ánh mắt, cười sờ sờ đầu của hắn. Cái này tiểu gia hỏa phòng bị tâm đặc biệt trọng, còn có chứa một ít tự bế khuynh hướng. Khó được hắn như vậy quan tâm nàng. Không có việc gì, một đám ngu ngốc mà thôi. Huyền Nguyệt không cần lo lắng, Tần Nguyệt cười nói. Huyền Nguyệt gật đầu, ngoan ngoãn đứng ở một bên, thấy kia một đám người đã mênh mông cuồn cuộn mà đi tới. Lại Di đặt chân bước đứng ở Tần Nguyệt trước người. Đứa nhỏ này, khó được có người chịu đứng ở nàng trước người đâu. Tần Nguyệt tự giễu cười cười, mới đem Huyền Nguyệt nho nhỏ thân thể rơi đi, để chân đi tới phía trước lạnh giọng nói. Có việc, đương nhiên có chuyện. Tại Trình Nam tính tình hướng, trực tiếp lượng ra vũ khí nói, cho ta huynh đệ nhận lỗi, còn có giao ra vật tư tới, bằng không, ngươi hôm nay cái là đừng nghĩ đi ra nơi này một bước. Ác, ta còn không biết căn cứ thủ vệ thời điểm có thể tự mình ẩu đà. Tần Nguyệt lời nói có điểm ý vị thâm trường ý tứ. Vương Đình tuy rằng dưỡng cái không dài đầu đệ đệ, bản thân lại không phải cái không đầu ra hòa. Hắn đánh giá một chút Tần Nguyệt, lúc này mới nói, nếu ngươi nguyện ý đối với ngươi làm những chuyện như vậy tiến hành sám hối cũng tiến hành bồi. Thường nói, chúng ta nhưng thật ra có thể không hề truy cứu ân. Ta làm cái gì? Tần Nguyệt cười lạnh nói, thật là cái chê cười. Ta một không trộm, nhị không đoạt, làm cái gì xin lỗi? Cho ai xin lỗi? Nói lời này Tần Nguyệt hoàn toàn quên mất phía trước sự. Đương nhiên liền tính nhớ rõ nàng cũng sẽ nói đó là bọn họ hiếu kính tài vật. Dùng để cho nàng đã chịu kinh hách tiểu tâm linh xin lỗi. Ngươi, tại Trình Nam lúc này là thật sự bị khí tới rồi. Hảo kiêu ngạo nữ di di, làm ta lão nam hảo hảo giáo huấn hạ ngươi. Giáo huấn ngươi cái dám, muốn động thủ liền nhanh lên động thủ. Tần Nguyệt khinh thường nói. Một chút đều không khách khí mà hướng tới này nhóm người phóng thích trào phúng kỹ năng. Nãi nãi, tại Trình Nam mắng một câu. Thật sự chỉ huy tiểu đệ xông lên đi. Cũng mặc kệ Tần Nguyệt có phải hay không nữ nhân. Kiêu ngạo thành như vậy ai còn có thể bình tĩnh đương nàng là cái nữ nhân mà không động thủ. Ít nhất hắn lão nam là không được. Loại này nữ nhân không tấu tấu là không biết cái gì kêu thành thật. Cái gì kêu nam nhân. Tại Trình Nam đều động thủ, Vương Đình tự nhiên không có lý do gì lạc hậu, huống chi hắn hôm nay tới vốn dĩ chính là vì cấp đệ đệ tìm bãi tìm mặt mũi. Nếu lúc này không động thủ, hắn còn có cái gì thể diện trở về, lập tức Vương Đình cũng hét lớn một tiếng mang theo huynh đệ vọt qua đi. Chậc chậc chậc, nhiều người như vậy đánh một cái nữ hoa tử thật không phúc hậu. Bên đường một cái hán tử một bên lắc đầu một bên đánh giá. Hắn như là không thấy được bên này kịch liệt xung đột giống nhau. Dọn quá người ta ghế dựa an vị đi lên. Tại Trình Nam cùng Vương Đình hai người kia thật là càng ngày càng tiên đồ. Hắn xem đến vui tươi hớn hở. Nhưng thật ra một chút đều không vì trong đám người đánh quần ẩu nữ hoa tử lo lắng. Này hãn nữ liền hắn Trần Đình Hâm đều đánh bại. Không lý do thua ở như vậy một đám người trên tay. Nếu thật sự bại. Kia hắn lão Trần về sau ra cửa phải chuẩn bị cái bao. Trực tiếp chồng lên trên mặt đỡ phải một trương mặt già không chỗ ngồi phóng. Tần Nguyệt đầu tiên là tấu vài cái tiểu đệ, thẳng đem bọn họ tấu đến quỷ khóc sói gào. Lúc này mới đem ánh mắt nhắm ngay tại Trình Nam, hé miệng cười đến quỷ dị. Hỏa hệ dị năng là không? Có biết hay không cái gì kêu cấp bậc áp chế? Bởi vì đều là cùng hệ dị năng. Cấp bậc chênh lệch lại kéo đại về sau áp chế liền đặc biệt rõ ràng. Đặc biệt là Tần Nguyệt loại này cao đẳng biến dị hệ hắc ám dị hòa. Áp chế khởi bình thường ngọn lửa quả thực không cần phí lực khí. Tại Trình Nam bị Tần Nguyệt như vậy cười, tức khắc cảm thấy một cổ luồng không khí lạnh vây quanh hắn. lạnh lẽo hơi thở dọc theo hắn xương sống không ngừng hướng lên trên bò. Phi, nữ nhân này tà môn. Hắn hét to một tiếng, một quyền đầu liền tấu qua đi. Như thế nào, dị năng dùng không ra, dùng nắm tay. Tần Nguyệt lạnh lùng cười, ngươi như thế nào biết? Tại Trình Nam chấn kinh rồi, hắn cho rằng vừa rồi kia một màn không có người nhìn đến. Không sai, từ gặp được nữ nhân này lúc sau hắn khởi điểm vẫn là có thể ngưng kết ra dị năng. Nhưng đương hắn ý đồ dùng hỏa đoàn công kích Tần Nguyệt thời điểm, nguyên bản liền có chút héo rút hỏa đoàn lập tức chưa bao giờ có sinh khí đến trực tiếp dập tắt. Như vậy quỷ dị sự tình hắn là chưa từng có gặp gỡ quá. Tại Trình Nam Việt tưởng càng kinh ngạc, hắn nhịn không được kêu lên, ngươi đối ta làm cái gì? Thiết, ai đối với ngươi làm cái gì, lại xuống tay tấu một người sao? Tần Nguyệt một chân đá văng ra đỉnh gấu trúc mắt đánh lén nàng tiểu đệ. Muốn biết còn không đơn giản, nàng vỗ vỗ tay, cười đến rất là thấm người. Tại Trình Nam lúc này mới chú ý tới, trong sân còn có thể đứng người liền dư lại hắn cùng Vương Đình. Thân thủ bất phàm, động tác nhanh nhẹn, lực công kích tuy rằng không phải đặc biệt cường, nhưng ra tay xảo trá tai quái. Vương Đình trong mắt sốt cuộc lộ ra thận trọng thân sắc. Hắn nhìn liếc mắt một cái Tại Trình Nam. Tại Trình Nam thực mau liền lý giải hắn ý tứ, âm thầm gật gật đầu, một cái lưỡi dao gió bay lại đây. Tần Nguyệt nhìn thanh phương hướng sau thân thể hơi hơi hướng di di nghiêng. Kia nói kình phong gào thét từ nàng lỗ tai bên cạnh bay qua. Tiếp theo lại là lưỡng đạo ba đạo, Tần Nguyệt liên tiếp tránh đi. Lúc này nàng khoảng cách Vương Đình đã rất gần, Tần Nguyệt không chút do dự vọt qua đi, trong chớp nhoáng. Nàng ánh mắt một ngưng, ở Vương Đình kinh ngạc trong ánh mắt nắm lấy cơ hội đem Vương Đình đá bò đạp lên dưới lòng bàn chân. Tại Trình Nam thấy chính mình huynh đệ đổ, còn bị đạp lên dưới lòng bàn chân, mãn nhãn lửa giận mà tiến lên, một quyền liền nhắm ngay Tần Nguyệt trên mặt, chiến đấu đã sớm thành bản năng Tần Nguyệt nơi nào sẽ kém như vậy bị đánh vừa vặn. Nàng vươn tay bắt lấy Tại Trình Nam cánh tay. Một cái xảo kính tá rớt hắn lực đào, lại lợi dụng người này đi phía trước hướng quán tính một chân đá hướng về phía hắn đầu gối. Khiến cho hắn thành công mà ngã xuống đã sắp bò dậy Vương Đình trên người. Lại một lần một chân đạp lên chồng lên hai người trên người. Tần Nguyệt nhanh nhẹn mà móc ra bên hông thương đỉnh Tại Trình Nam đầu. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chung quanh một vòng mọi người. Dẫm lên người hỏi. Hiện tại xong rồi, mới bò dậy không lâu một tiểu đệ thấy hai nhà lão đại đều bị một nữ nhân đạp lên dưới lòng bàn. Chân, đại não một đốn, tức khắc ngốc, vô ý thức đi theo trả lời nói. Xong rồi, Tần Nguyệt lúc này mới tràn ra một cái đại đại mỉm cười tới. Nàng nhìn này đàn đã khiếp đảm các tiểu đệ nói. Kia hảo, hiện tại là các ngươi nên bồi thường ta thời gian, nàng dừng một chút. Nhìn như là lơ đãng giống nhau nói, cũng không cần cái gì quý giá đồ vật, các ngươi chính mình đánh giá hạ hai người kia đầu giá trị bao nhiêu tiền đi. Nhìn đưa tinh hạch là được, tinh hạch còn không tính quý trọng đồ vật sao? Còn có lá gan ở đây vây xem quần chúng toàn bộ lộ ra khinh thường biểu tình. Nhưng thật ra Trần Đỉnh hâm tán một tiếng thông minh, tinh hạch dùng tốt hảo tàng sử dụng còn quàng. Nếu là tìm bọn họ muốn lương thực nói thủ không tuân thủ được còn hay nói. Hiện tại cái gì dị năng không có, liên tính đặt ở trong nhà ngày nào đó người không ở thời điểm đều bị khuân vác đi rồi cũng không. Hiếm lạ, như thế nào, các ngươi không muốn, nhìn này đó bất động người. Tần Nguyệt cao mày, nàng vừa rồi đối với này nhóm người không hạ tử thủ chính là vì phương tiện bọn họ hiện tại hoạt. Động, chẳng lẽ. Hai người kia căn bản không đáng giá tiền. Tần Nguyệt đối với dưới chân hai người mắt lộ ra hung quang. Mắt thấy nàng phải đối lão đại bất lợi. Cơ Linh điểm người chạy nhanh cúi đầu khom lưng nói. Có, chúng ta lập tức đi làm mần đi cái này Tần Nguyệt viên mãn. Các tiểu đệ khổ bước, lão đại ở nàng trong tay. Rốt cuộc phải đi về lấy nhiều ít tinh hạch tới đâu. Lấy thiếu đi. Thật sợ nàng một cái không cao hứng liền đem lão đại làm thịt. Lấy nhiều nói, lão đại trở về giống nhau muốn làm thịt bọn họ. Hảo đi, bị tấu thảm một đám người. Tức khắc vô ngữ cứng họng vọng thương cong. Tạc ông trời, ngươi làm ra như vậy cái tàn bạo nữ nhân ra tới là muốn cho bọn họ nhìn một cái hôm nay có bao nhiêu cao, này mà có bao nhiêu hậu, nữ nhân này có bao nhiêu không dễ chọc sao? Tác giả có lời muốn nói. Thổ hào, ngươi ở nơi nào? Trở về xem cái chính bản lưu cái bình đi. Hết chương.